Chương 377, Chạ Dị Dật đối với Chạ Dị Dật, mẹ gà y lìa hình thái. Chạ Dị Dật, trạm cuối cùng vinh dự liền toàn bộ ký thác ở trên người ngươi, xin nhờ rồi à hô to tung của bạn, một đôi rộng lớn cánh từ đột nhiên tạo ra, à Chạ Dị Dật nộ hào đột nhiên phi lao ra. Hai con Chạ Dị Dật đồng dạng đình nổi giữa không trung, tương tự đến từ Chạ Dịn Sỉ Phịt Vạ Ly. Hiện tại Ars tu hành Chạ Dị Dật chính thức mượn the hệ vở gở rằng cuộn phở rèn sở cái này sân khấu khiêu chiến thiên díu cái này đã từng Chạ Dịn Sỉ Phịp và Lì Chi Vương địa vị. Trên thính phòng, tu cổ chan trải qua hưng phấn dậy sóng dâng trào, chăm chú nắm chặt ngón tay, nhìn nơi so tài trên không hai con Chạ Dị Dật đem cuống họng đều nâng lên. Su dị thử lôi mấy lần, thế nhưng nha đầu này hoàn toàn không hề ngồi xuống đến ý tứ, không có cách nào. Tụ cổ chan đối với hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẻ mẩn yêu tha thiết hoàn toàn là không lý do, điên cuồng mà lại si mê á đát, à tuyển thủ cùng lòng tuyển thủ đều lấy ra chính mình cuối cùng một con bổ kẻ mẩn, hiện tại thi đấu trên chỉ có hai con Chạ Dị Dật. Chỉ có điều lòng tuyển thủ này một con thể hình càng to lớn hơn nữa da dê màu sắc là màu đen, đuôi thiêu đốt chính là u minh sắc hỏa diễm, cực kỳ giống mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn ít hình thái Chạ Dị Dật. Ta ở đây du nở dê người cách đảm bảo, long tuyển thủ này con Chạ Dị Dật hiện tại cũng không có tiến hành mẹ gà hệ vô lũ thị hòn, còn mặt sau thi đấu trong có thể hay không lần thứ hai tiến hóa, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ hảo. Long hai tay hoành ôm ngực trước, nhìn As một mặt ý cười mà nói rằng, ta để lại cho ngươi mẹ gà tiến hóa thạch xem ra ngươi là không định dùng à, trước đó nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi này con Chạ Dị Dật hiện tại ở Chạ Dịn Sỉ Phịp và Lý đều không thể bị tôn làm lão đại. Như vậy cùng thiên díu cuộc tranh tài này QNZ không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Long Ars lông mày ngưng nếp nhăn, hai tay nắm tay nhìn Long tức giận nói rằng, có ý nghĩa hay không cũng phải chờ đánh qua mới biết, Chạ Dị Dật, phở lạ mẹt giờ ở hống Chạ Dị Dật gầm lên giận dữ, há mồm hướng về thiên díu phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Xem uy lực này so với trước năm Long cùng Ars đồng thời khiêu chiến bở lệch sổn diêm thời điểm còn muốn càng sâu một bậc. Nói thật, à này con Chạ Dị Dật mặc dù có chút kiêu căng khó thuần, thế nhưng thiên phú cùng đấu trí đều thuộc về tài năng xuất chúng này một loại. Này con Chạ Dị Dật có thể ở cường thủ như vân Chạ Dịn Sỉ Phịp và lỷ tu hành, một năm qua trưởng thành muốn xa mạnh hơn nhiều à những cái kia cái ở hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu hàng ngày chơi đùa tiểu các bạn bè, thậm chí so với chờ ở à cái này không ra gì huấn luyện ra bên người còn có tốt. Bất quá, đối với Long tới nói điều này cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi. Điểm ấy trình độ còn chưa đủ lấy khiêu chiến Chạ Dịn Sỉ Phịt và Lì Chi Vương Thiên Díu. Phở lạ mẹt giờ Long quát to một tiếng, màu đen Chạ Dị Dật đột nhiên trợn quát một tiếng, phi thân nhảy vào hỏa diễm nộ lưu bên trong. Đột nhiên gầm lên giận dữ, Thiên Díu mở ra to lớn miệng chút xuống xuất một đạo ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tách ra à Chạ Dị Dật phun quán xuất cái kia hỏa diễm. Hơn nữa ngọn lửa màu đen hảo như có mãnh liệt tính ăn mòn, không ngừng thôn phệ màu vỏ quýt hỏa diễm nghịch chuyển mà trên sông thẳng Ars Chạ Dị Dật mà đến. Này một hồi hỏa diễm quyết đấu thiên díu không thể nghi ngờ chiếm cư ưu thế áp đảo. Gào A Chạ Dị Dật nộ hào một tiếng, thấy mình ở trận này phở là mẹt giờ đấu sức trong hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên díu sau đó quyết định thật nhanh, đột nhiên mà vỗ cánh cao cao phi trùng mà lên, ngọn lửa màu đen nộ lưu ở thiên không quét ngang. Thiên díu không có như vậy dễ dàng trục xuất nhượng Ars Chạ Dị Dật chạy trốn. Một bên cấp tốc vô chính mình cánh một bên chuốt xuống thịnh nộ hỏa diễm truy kích đối thủ. Như vậy không được, tiếp tục nữa sớm muộn sẽ bị đối thủ đuổi theo. À ngẩng đầu giống to, Chạ Dị Dật, nhanh dùng khói mạc gào á ở trong trời cao bị thiên díu đầy trời truy sát Chạ Dị Dật gào thét, đầu xoay một cái phun ra một trận màu đen khói đặc cấp tốc khuyết tán đồng thời khắp toàn bộ thiên không. Nhìn lẻn vào màn khói bên trong đối thủ, thiên díu đột nhiên ngừng lại bay thật nhanh thân thể. Trên mặt đất Long hét lớn một tiếng quát lên, thiên díu, bay đến yên vụ trên không, dùng nhiệt phong đem khói đặc toàn bộ thổi tan hống thiên díu đột nhiên gào thét một tiếng, to lớn màu đen cánh đột nhiên tạo ra, màu đen Chạ Dị Dật bay trốn đến khói đặc trên không. Thiên díu nộ hào tiếng xuất, cấp tốc cổ động này một đôi màu đen cánh, một trận cực nóng sóng lửa bay cuộn ở giữa trời cao quét ngang mà qua, ở trong nháy mắt liền đem giữa bầu trời khói đặc xua tan hầu như không còn. Trốn ở này một đám lớn màu đen trong khói dậy đặc gạt con kia Chạ Dị Dật cu nở dê không có may mắn thoát khỏi, bị ép bị cuốn vào cực nóng sóng nhiệt bên trong, thân thể ở giữa không trung theo cực nóng viêm phong tung bay. Bắt được mục tiêu thiên díu gầm lên giận dữ, ngón tay giang rộng ra, trên cánh tay tăng vọt xuất một đạo ba thước tăng trưởng màu xanh lục dở dạ gồng cỡ. Đột nhiên đập động cánh, màu đen trả dị giật như một đạo màu đen mũi tên nhọn cấp tốc xẹt qua thiên không. Ảt sắc mặt kinh hãi, đợi được hắn con kia trả dị giật phản ứng lại QNZ là bị bá đạo dở dạ gồng cỡ gắt gao kiểm trụ cổ. Thiên dữ quát lớn, gắt gao nắm lấy trả dị giật dài nhỏ gãy hướng về mặt đất thẳng tắp phi trùng mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trên mặt đất bụi bặm tung bay, một trận tiếng vang kịch liệt sau đó, hai con to lớn màu đen cánh vỗ, một cái bóng người màu đen từ mặt đất chậm rãi phi thăng mà lên. Nhìn bụi bặm tung bay chung quanh tỏ khắp nơi so tài, ạt hô to một tiếng, trả dị giật hảo một hồi kịch liệt trên không truy đuổi đại chiến, ạt tuyển thủ trả dị giật tiếp tục phi tránh muốn né tránh long tuyển thủ con kia màu đen trả dị giật truy kích, thậm chí thả ra yên vụ đến che giấu thân hình của chính mình. Thế nhưng làm sao, thật vất vả chế tạo ra khói đặc càng là bị màu đen trả dị giật nhiệt phong dễ dàng xua tan, đồng thời dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị màu đen trả dị giật dở dạ gồng cỡ kiểm chế trụ. Nay từ trời cao cấp tốc bay xuống mà xuống cường lực dở dạ gồng cỡ uy lực kinh người, a tuyển thủ trả dị giật lần này chịu đến thương tổn tương đương không nhẹ gào a gầm lên giận dữ, từ mặt đất phi vọt lên một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu đem giữa không trung thiên giữ thôn phệ nhân chìm. Ảt trả dị giật gào thét vỗ cánh từ mặt đất phi trùng mà lên, trên cánh tay u ám xạ đọc cần phun ra nuốt vào u minh sắc ánh sáng, mang theo có thể xé rách không khí sắc bén lợi trảo, trả dị giật gào thét hướng về thiên díu phủ đầu bay nhào mà đến. Long cánh tay giơ lên cao lớn tiếng quát, thiên díu, đưa nó xạ đọc cần đánh trở lại, ý rồng tải hống màu đen trả dị giật bạo hống một tiếng, đem quanh thân hỏa diễm ầm ầm đánh văng ra, rộng lớn cánh đột nhiên một trận sau đó đáp xuống. Cái đuôi to dài đột nhiên dối thẳng dường như dắt lên một tầng như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Thiên díu ở sắp áp sát gạt trả dị giật thời điểm thân thể đột nhiên dừng lại, xoay người đảo ngược, cường lực ý rồng tài phủ đầu đờ ập tờ che mở ở trả dị giật phía bên trên đầu. Gào a trả dị giật kêu rên một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn vươn mình té rớt một tiếng vang ầm ầm đập ở trên mặt đất, đuôi bằng tung bay, thiên díu từ từ đập động cánh. Ánh mắt sắc bén thẳng nhìn chằm chằm trên mặt đất này một đoàn tung bay bụi bặm cho tàn. Được thật mạnh trên thính phòng, mắt lăng lăng nhìn nơi so tài trên không này ngông cuồng tự đại màu đen trả dị giật, đặc biệt là mở màn đến hiện tại con kia bị Aston sùng là vương bài trả dị giật ở thiên giữ thủ hạ quả thực là không còn sức đánh trả chút nào, đây đối với tiểu chính thái khiếp sợ thực sự là quá to lớn. Mà chỗ ngồi bên cạnh cùng thiên giữ đối luyện quá tủ cổ chan hoàn toàn đấu kỵ mà nói rằng, không phải là đây, đại thúc này con màu đen trả dị giật có thể nói là khắp thiên hạ chỉ cái này một con, ở tại dung nham trong trả dịn sỉ phịp vạ lỷ chi vương, như vậy nhân vật lợi hại ta trước đây thậm chí đều chưa từng nghe nói. Này con màu đen trả dị giật bởi vì được nó vẫn ở lại hoàn cảnh ảnh hưởng, phổ thông hỏa diễm tuyệt chiêu thậm chí cũng không có thể xúc phạm tới nó. Hơn nữa này con trả dị giật này quỷ dị ngọn lửa màu đen uy lực kinh người. Liên dẫn hỏa đặc tính bổ kẹ mẩn đều không thể hoàn toàn miễn dịch ngọn lửa màu đen này công kích, có thể nói là biến thái cực điểm. Nghe được tủ cổ sau đó mắt cùng may đồng học trên mặt vẻ mặt càng kinh, mà dìm mỹ quân nhưng là một lời nói toạc ra tràng thượng tình thế, tốc độ, sức mạnh cùng tuyệt chiêu đẳng cấp uy lực màu đen trả dị giật toàn diện chiếm ưu, hơn nữa ở chiến thuật đấu pháp trên long càng có chủ động. Nếu như Ars cùng hắn trả dị giật còn không nhanh chóng làm ra thay đổi cùng điều chỉnh, như vậy không được bao lâu thời gian, bọn hắn nhất định chạy trốn không được bại trận vận mệnh gì. Mỹ quân nhượng bờ dọc còn có mắt cùng với tiểu hắc muội lặng lẽ không nói gì, căn bản không tìm được phản bác, làm đồng thời lữ hành đồng bọn, nhìn thấy Ars bị hãm như vậy nguy cơ trong lòng bọn họ không thể một điểm cảm xúc đều không có. Trên thực tế bọn hắn vốn là không đúng Ars có thể thắng lợi ôm có ý kiến gì, thực lực của hai bên cách xa quá lớn, long càng là một trọi một lấy linh chết trận đánh đổi lật tung Ars năm con bộ kẻ mẩn. Trừ phi phát sinh kỳ tích, hy vọng trả dị giật bạo phát có thể đem long đội ngũ đi hệ tờ xa cờ hờ sát suất này là vô hạn tiếp cận với linh. Húng chi liền trước mắt này con mạnh mẽ màu đen trả dị giật đem trải qua nhượng Ars cùng hắn trả dị giật đứng ở bãi lui vách núi biên giới. Đấu trường trên, cho bụi chậm rãi tiêu tan, vết thương đầy người trả dị giật thân thể bao phủ một tầng hồng mang. Dù cho đã la miệng lớn thở dốc không nớt, thế nhưng trả dị giật khí thế trên người nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Đuôi trên này một thốc màu vỏ quýt hỏa diễm cháy hừng hực. Đông nhiên dương cảnh gào thét, trạ dị giật nghiêng đầu dùng cực kỳ ác liệt ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu nơi so tài trên không thiên díu, mãnh hỏa đặc tính mở ra bất quá là trước khi chết cuối cùng dễ rùa thôi. Mở ra mãnh hỏa liền nói rõ thùng ô doa long hiện tại đã la cung dương hết đà. Long ngẩng đầu nhìn Ars cười hỏi, mặc dù là như vậy ngươi cu nở dê không đáng kể à, ta lại một lần nữa xin khuyên ngươi, nếu như chỉ là hy vọng xa và dựa vào mãnh hỏa tuyệt chiêu đến cùng chúng ta tiến hành cuối cùng quyết tử đấu tranh, cuối cùng sẽ chỉ làm ngươi diệt vong càng nhanh hơn mà thôi. Long đứng chắp tay thẳng tắp mà đứng thẳng tại chỗ tiếp tục nói, mãnh hỏa tuyệt chiêu chỉ là có thể tăng cường trạ dị dân hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu uy lực, thế nhưng này thì lại làm sao? Đối với thiên, dữ tới nói, mặc dù là mãnh hỏa cha nở dê tha y trạ dị dân có thể đối với nó tạo thành lớn đến mức nào thường tổn đâu nghe được lòng, ạ chậm rãi dơ lên túi thấp xuống đầu. Hữu đưa tay vào ngực chậm rãi lấy ra một viên có đánh dấu ý phù hiệu tinh thể lăng thạch. Trên màn ảnh lớn đúng lúc cho Ars trên tay truyền bá xuất một cái đặc tả màn ảnh, trên thính phòng mọi người cùng nhau lấy làm kinh hãi, ạ lẹ xa đại ký giả càng là bật thốt lên nói rằng, đây là mẹ gạ tiến hóa thạch, chính là trước long cho Ars này một khối. Ars nhìn một chút trong tay mẹ gạ tiến hóa thạch, sau đó dứt khoát mà vứt cho chàng thượng trạ gì giờ. To lớn thân thể lóe lên bay qua đem khối này mẹ gạ tiến hóa thạch nuốt vào trong bụng. À giống to, cha gì dơ, xin nhờ, phóng thích ngươi tiềm năng đi, mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn gào a đấu trưởng trên. Cha gì dơ thấp giọng gào thét phát sinh một trận thấp hào kêu dên tiếng, cha gì dơ trên người thiêu đốt một tầng lửa nóng hừng hực. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng, chỉ nghe đột nhiên gầm lên giận dữ. Một đạo hỏa diễm phóng lên trời đầy đủ thoán đến mấy chục mét trong trời cao. Một tầng cực nóng song khí lấy trạ dị giật thân thể làm trung tâm hướng về xung quanh tứ tán lan đến ra, liệt diễm cháy hừng hực, cực nóng hỏa diễm đem không khí bột nước cấp tốc bốc hơi lên. Trên bầu trời, lại một lần trời quang mây tạnh, rát mặt trời thiêu nướng đa y đi a một đôi mọc ra ra y nho nở gai xương cánh đột nhiên tạo ra, trạ dị giật gào thét đem quanh thân hỏa diễm đột nhiên đánh tan ra. Cái đuôi to dài phi súy, vì sao màu vỏ quýt hỏa diễm cháy hừng hực, trạ dị giật ngẩng đầu lên, này mọc ra góc cạnh rõ ràng cánh không ngừng đập động, trên cánh tay dương dường như gạ cổm như thế cánh tay kỳ. Đột nhiên một tiếng quát lớn, khí thế mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt không ngừng bày khắp. Trên thính phòng tủ cổ một mặt kích động nhìn chàng thượng này con hoàn toàn mới trạ dị giật hưng phấn lớn tiếng gào lên, quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy. Trạ dị giật mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn y hình thái hống mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau trạ dị giật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn giữa không trung thiên díu hất đầu liền hoành bắn ra một cái cường lực phở là mẹt dở tuyệt chiêu. Lửa nóng hừng hực đem màu đen trạ dị giật toàn bộ thôn phệ nhân chìm, thiên díu thân thể một đường lộn một vòng, thân thể bị mạnh mẽ hỏa diễm nộ lưu cuốn đi trùng tung bay lùi có mười mấy mét xa cự ly. Đây đối với thiên dữ tới nói quả thực là chuyện khó mà tin nổi, chung quy ngươi hay vẫn là lấy ra, không nghĩ tới ngươi cái này không chịu trách nhiệm huấn luyện ra hưởng thọ đem trả gì giật bỏ vào trả gìn xỉ phịt và lì một cái người rèn luyện, thế nhưng hai người các ngươi ràng buộc càng là có thâm. Hầu như vậy, cũng thật là coi khinh ngươi. Long cao mày nhìn mặt trời chói trang thiên không ngưng giọng nói, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn y ghi hình thái trả gì giật phụ ra đặc tính nạn hạn hán. Thực sự là ok biến hóa hủ hào, ngọn lửa này tuyệt chiêu uy lực tăng lên không phải là nhỏ tí kẻo A hống trong trời cao, bị trạ gì giật một cái cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu củ ổ nở bay thiên díu tức giận gào thét, mở ra to lớn miệng, thiên díu hướng về mặt đất trực tiếp chút xuống xuất một đạo ngọn lửa màu đen viêm lưu, uy lực mạnh mẽ so với trước đây càng sâu. Sunny dây tuyệt chiêu có thể không chỉ là năng lực ngẫu tăng lên à này còn trạ gì giật hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực mà thôi. Đối mặt thiên dữ này uy lực cường đại hỏa diễm tuyệt chiêu hoanh kích, trên mặt đất mẹ gạ trả dị giật thay đổi trước một mực tránh né thái độ bình thường, đầu đột nhiên vung một cái đo nở trong trời cao thiên dữ đồng dạng còn lấy một chiêu cường lực phở là mẹt dở tuyệt chiêu. Giữa không trung, hai đạo hỏa diễm ầm ầm chạm vào nhau, hỏa diễm bay khắp, mạnh mẽ xung kích song khí hướng về bốn phía mở rộng cùng sóng quyển tàng ra.